Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 722, con Phàm. Mẹ ngươi quá vĩ đại, Lâm Phàm cùng cho phép Huyễn sau khi đi, tấm con Phàm nói, cha cha, mẹ thật là lợi hại, đem tiên nhân bí tịch cùng bảo bối toàn bộ gạt tới. Không nên nói lung tung, cái gì gọi là lừa gạt. Trương Huyền Lăng trừng thoáng cái tấm con Phàm, nói, hắn hiện tại tâm tình rất phức tạp, là vì cho phép Huyễn tự hào, vẫn là thay cho phép Huyễn thương tâm, nhìn mình nữ nhân ở tiên nhân trong ngực, còn thân hơn hôn tiên nhân, cái này bảo hắn một người đàn ông như thế nào cho phải, mà còn con mình còn gọi tốt, rốt cuộc là cái gì đầu làm thành. Nếu không phải tiên nhân thật cho rất nhiều đồ tốt, hắn cho là cho phép Huyễn tại cho mình mang nón xanh. Ai? Trương Huyền Lăng thở dài, tấm con Phàm lật lên, Dịch Cân Kinh cùng Tam Phân Quy Nguyên Khí. Nghe được Trương Huyền Lăng than thở, nói, cha, ngươi thế nào? Con Phàm, mẹ ngươi quá vĩ đại. Trương Huyền Lăng than thở. Tấm con Phàm bị Trương Huyền Lăng than thở ngữ khí bị nhiễm. Nói, đúng nha, nương quá vĩ đại, nàng cho chúng ta, hy sinh thật to lớn. Là, tại bên kia cho phép Huyễn, cũng cảm thấy tốt tương đương đại. Cha, cái này rượu ngươi uống, ta hiện tại công lực đã đủ. Tấm con Phàm đem bí tịch thả tại trong lòng ngực của mình. Đem bầu rượu đưa cho Trương Huyền Lăng. Đây là ngươi nương thật vất vả từ tiên nhân kia đắc được đến. Ngươi tốt quý trọng, cha không uống, hay là cho ngươi uống? Trương Huyền Lăng nói, cha, như vậy sao được, đây là nương cho chúng ta, ngươi nên cũng muốn uống. Tấm con Phàm cho là nói, cha tu luyện những bí tịch này đã đủ, rượu vẫn là ngươi uống đi, khiến một cái người uống, dù sao cũng hơn hai người uống muốn tới tốt. Trương Huyền Lăng nói, tấm con Phàm nói, cha, ta tin tưởng nương tại tiên nhân lúc rời đi sau khi, nhất định có thể lại lừa gạt, lấy được thứ tốt, ngươi cứ uống đi. Trương Huyền Lăng nói, ta không biết mẹ ngươi còn có thể hay không thể lấy được. Bất quá ta không hy vọng mẹ ngươi lại đi làm, cái này lại ôm, lại thân, giống kiểu gì, cha xem đều thương tiếc. Cha. Mẹ không phải loại người như vậy, tiên nhân cũng không phải loại người như vậy, ngươi cũng không cần mù lo lắng, nương sẽ không làm khác có lỗi với ngươi sự tình. Tấm con Phàm tự cho là nói, hắn cho là tối ngày hôm qua chính mình thấy, chính là như vậy, kỳ thực tối ngày hôm qua chẳng qua chỉ là Lâm Phàm cùng cho phép Huyễn diễn trò cho cha con bọn họ xem mà thôi. Trương Huyền Lăng cũng không biết cho phép Huyễn là không phải loại người như vậy. Hắn nhớ tới tối ngày hôm qua, cho phép Huyễn hình như là nằm, chẳng qua chỉ là nằm ở tiên nhân trên chân, đầu thật giống như một mực trên dưới nhích tới nhích lui. Từ ở trong đó không đủ ánh sáng, cộng thêm hắn sợ bị tiên nhân phát hiện, như vậy chính là mạo hiểm đắc tội tiên nhân nguy hiểm. Cho nên không có đặc biệt nhìn kỹ. Chờ quay đầu lại, cảm giác sự tình có cái gì rất không đúng. Trương Huyền Lăng nói, con Phàm, chúng ta trở về, ngươi trước đem rượu thuốc uống, đem công lực tăng lên. Cha thầy ngươi trước nhìn một chút cái này bí tịch võ công rốt cuộc làm như thế nào luyện mới. Được, tấm con Phàm cũng không chối từ nữa. Nói, tốt, cha, Lâm Phàm trong phòng. Cho phép Huyễn một bộ vui vẻ bộ dáng, nói, phu quân đại nhân, vừa mới quả thực quá kích thích, như vậy chẳng qua chỉ là tiểu tình cảnh, đối Lâm Phàm mà nói, hắn từng tại Quách Tĩnh trước mặt, từng tại Triệu Mẫn cùng mẫu thân nàng trước mặt, bao gồm Trung Linh, Cam Bảo Bảo, cái này cùng những kia so ra, thật không coi vào đâu, tiên nhân ca ca, ta biểu hiện không tệ đi. Cho phép Huyễn nói, biểu hiện không tệ, ta khen thưởng ngươi có thể ở trước mặt ta nằm. Lâm Phàm cười tà dị nói, buổi trưa, Lâm Phàm ở bên trong phòng cùng cho phép Huyền ôm tới ôm lui. Tấm con Phàm tới gọi cho phép Huyền ăn cơm. Đã thành thói quen, cho phép Huyền cùng tấm con Phàm rời đi. Chờ thêm một đoạn đường thời điểm, tấm con Phàm len lén hỏi, nương, có còn hay không từ tiên nhân nơi đó lấy được bí tịch cùng rượu thuốc đây? Con Phàm, người nhanh đột phá hỗn nguyên cảnh. Cho phép Huyền nói, cha quả nhiên nói không sai. Hắn nói võ công của ngươi đã so với hắn lợi hại rất nhiều rất nhiều. Ta ngày hôm qua cũng cảm giác, hôm nay cảm giác lại khác nhau. Nương, tiên nhân rốt cuộc cho ngươi ăn cái gì? Vì cái gì ngươi nội lực còn cao hơn ta sâu? Tấm con Phàm có chút kinh ngạc nói, tiên nhân trồng thứ tốt nhiều lắm, nương nhất định sẽ thêm giàu. Đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi ra thứ tốt tới. Cho phép Huyền đã tải nhi tử trước mặt, trắng trợn nói ra xưng hô như vậy. Nương, ngươi quá vĩ đại, hài nhi thật là cảm động. Tấm con Phàm nếu khóc lên, đứa nhỏ ngốc, đó là tiên nhân phu quân đối mẫu thân tốt. Cho phép Huyền nói, tấm con Phàm nói, nương, như ngươi vậy gọi tiên nhân thế nào cũng không tức giận đây. Đều nói, tiên nhân chỉ hiểu tu luyện, không hiểu chuyện nam nữ, nương chỉ cần bảo tốt nghe, liền có thể từ tiên nhân nơi đó lừa gạt đến đồ vật. Cho phép Huyền nói, lừa gạt đến đồ vật, tấm con Phàm thiếu chút nữa không có ngã xuống. Thế nào? Cho phép Huyền hỏi, cầu hoa tươi, không có gì, cha không để cho ta nói, lừa gạt cái chữ này. Ngược lại nương, ngươi thực có can đảm nói, tấm con Phàm nói. Hai người cười cười nói, đến ăn cơm mà, cho phép Huyền lần hai trắng trợn tại Trương Huyền Lăng trước mặt. Bên trái một cái, tiên nhân chồng. Bên phải một cái, tiên nhân phu quân, gọi. Trương Huyền Lăng sắc mặt có chút không đúng. Tấm con Phàm cho phép Huyền nháy mắt. Huyền Lăng, không có ý tứ, ta gần nhất kêu kêu, cũng gọi thói quen. Cho phép Huyền có chút xin lỗi nói, nếu không phải biết cho phép Huyền là vì bọn họ cái nhà này. Trương Huyền Lăng rồi hướng cái này 18 năm hổ thẹn cảm giác. Hắn sinh ra sớm khí, Trương Huyền Lăng rất rộng rãi nói, không việc gì, ủy khuất ngươi, cứ như vậy, Lâm Phàm tại Long Hồ Sơn lại đợi một ngày. Hắn trực tiếp tại Trương Huyền Lăng cùng tấm con Phàm trước mặt cùng cho phép Huyền tình chàng ý. Thiếp, hôm nay ta phải đi. Cho phép Huyền cùng Trương Huyền Lăng, tấm con Phàm cáo biệt. Đi thôi, Lâm Phàm lời ít ý nhiều. Một thanh tiên kiếm xuất hiện ở Lâm Phàm dưới chân. Hắn chờ đợi cho phép Huyền đi lên. Nhìn Lâm Phàm dưới chân ngự kiếm, bay ở giữa không trung. Trương Huyền Lăng cùng tấm con Phàm khiếp sợ vạn phần. Hai người các ngươi ít uống rượu. Ta muốn đi, cho phép Huyền không dài dòng. Nàng không có gì tiếc nuối. Nàng nhảy đến trên phi kiếm, từ phía sau ôm Lâm Phàm. Tiên nhân chồng, ta muốn hôn thân. Cho phép Huyền nói, ngươi thật là tốt đi. Cuối cùng một lần, chồng ngươi ở phía dưới đây. Lâm Phàm cố ý nói. Trương Huyền Lăng là giận mà không dám nói gì, cộng thêm gần nhất đã thành thói quen, tấm con Phàm không dám nghĩ bậy. Hắn biết mẫu thân lại muốn tại cuối cùng lúc rời đi sau khi từ tiên nhân nơi đó lừa gạt một ít gì. Đó tới, cứ như vậy, Lâm Phàm trên phi kiếm đánh cho phép Huyền cái mông mấy cái, cùng nàng hôn chung một chỗ, cuối cùng hai người tách ra. Lâm Phàm nói, đây là không gian giới tử, các ngươi có thể dùng tinh thần ý niệm dò xét, khác không thể lại tặng cho các ngươi. Đa tạ tiên nhân, Trương Huyền Lăng cùng tấm con Phàm bái. Tạ, hưu, Lâm Phàm ngự kiếm xoay người, thật động tiến tới, Trương Huyền Lăng cùng tấm con Phàm cha con căn bản không thấy được. Mẫu thân, ngươi nhớ 3 năm sau phải tới thăm chúng ta nha. Tấm con Phàm hô to, biết, cho phép Huyền nũng nịu đối phó nói. Cứ như vậy, Lâm Phàm mang theo cho phép Huyền rời đi Long Hồ Sơn. Hướng Phượng Tường phủ bay đi, môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.